Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 24, Tử Linh Mộ Huyệt. Nhân vật tên: Sở Ca. Nghề nghiệp: Người loạn vào. Nghề nghiệp giới thiệu: Người không thuộc về bất kỳ một cái nào mạo hiểm thế giới người mạo hiểm. Cho nên ở bên trong tất cả phó bản, người đều bị ngầm thừa nhận là một cái người loạn vào. Người không cách nào thông qua giết quái tới lấy được kinh nghiệm tăng lên cấp bậc. Nhưng là đồng dạng, người học tập kỹ năng và mặc trang bị cũng sẽ không phải chịu chủng tộc nghề nghiệp hạn chế. Nhưng vẫn nhưng sẽ có tương ứng thuộc tính yêu cầu. Nhân vật thuộc tính sức mạnh: 13, cộng 1, sức chịu đựng: 11, bén nhạy: 10, tinh thần: 11, trí lực: 12, mị lực: 11, may mắn: 9, HP: 110, pháp lực giá trị: 110, kỹ năng chiến đấu: Hỏa diễm phi đạn, cấp học đồ ma pháp, kỹ năng chuyên nghiệp: Kỹ thuật nấu nướng, cấp học đồ: 78.100. Sức mạnh thuộc tính ước chừng tăng cao 2 điểm, lại cộng thêm màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn thêm 1 điểm. Đã đạt tới 13 giờ lực lượng. Hắn bây giờ kéo ra 60 pao dòng dọc cung hoàn toàn nhẹ nhàng như thường rồi. Mà 40 pao phản khúc cung, thậm chí có chút ít quá nhẹ cảm giác. Sức chịu đựng cũng tăng cao 2 điểm. Lúc trước buổi sáng chạy cái 5 phút thì không được, nhưng bây giờ là chạy cái 10 phút không khó khăn. Liền ngay cả bén nhạy đều tăng cao một chút. Sở Ca cái này liền có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì luyện tập kiếm thuẫn thuật cận chiến quan hệ? Bất quá bất kể như thế nào, thành quả là vui người. Bất quá Sở Ca cũng biết cái này tiến bộ sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì ngay từ đầu quan hệ rèn luyện hẳn là cùng trong trò chơi luyện cấp một dạng. Càng đến hậu kỳ càng tốn sức. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Ít nhất hắn học tập xúc lực một kích thuộc tính là đủ rồi. Xuất ra thả đã lâu sách kỹ năng. Sở Ca lật ra trang sách. Nhất thời, sách kỹ năng hóa thành một đạo kim sắc dòng nước ấm, dung nhập vào Sở Ca trong cơ thể. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra một chút tin tức mới. Xúc lực một đòn, xúc tích lực lượng, tại 3 giây bên trong đạt được xúc lực trạng thái. Khiến cho ngươi lần kế gần người vật lý công kích đạt được tổn thương tăng gấp bội hiệu quả. Nhưng tiêu hao thể lực cũng gấp bội. Thời gian câu đao 30 giây. Sở Ca rút ra Trảm Mã đao. Xúc lực một đòn. Sở Ca tâm niệm vừa động, thân thể mãnh vừa phát lực, liền cảm giác trong cơ thể luồng nhiệt bay vọt, cả người trở nên nhẹ bỗng, phảng phất có không dùng hết khí lực. Hắn một đao hướng lên trước mắt một cái giường đầu quỹ chém tới. Rắc rắc một tiếng, lại trực tiếp đem tủ đầu giường đánh thành hai nửa. Thật là mạnh, đây chính là uy lực tăng gấp bội hiệu quả sao? Bất quá Sở Ca cũng tương tự cảm thấy. Một đao này hôi ra sau, chính mình dường như liền có một chút thoát lực cảm giác. Muốn dùng lại lần nữa, xúc lực một đòn lại tựa hồ như không thể nào. Bất quá kỹ năng này tổng thể mà nói vẫn là rất có lực. Mấu chốt là nó có thể phối hợp bất kỳ cận chiến công kích tới sử dụng. Nếu kỹ năng cũng học, thời gian cũng đến rồi. Như thế tiếp đó, liền tiếp tục vào phó bản rồi đi. Bất quá chính mình đặt đồ vật cũng nên đến rồi đi. Tại một tuần lễ này bên trong ngoại trừ kiện thân luyện tập thuật cận chiến ở ngoài, Sở Ca còn suy nghĩ không ít liên quan với như thế nào vào phó bản chiến thuật. Nếu xăng có thể đốt chết một con nhện boss, khẳng định như vậy còn có cái khác chính mình thứ có thể lợi dụng. Kết quả là hắn vắt hết óc, tại tuần lễ này bên trong mua không ít thứ, tất cả đều đống thả dưới mặt đất phòng. Đồng thời vì an toàn xem xét, hắn đem bộ kia chuyên chở đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống máy vi tính cũng rời xuống đất phòng. Sở Ca ở là lầu 1, vì vậy có một cái rất diện tích lớn phòng ngầm dưới đất. Ngồi trước máy vi tính, nhìn màn ảnh trong đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống thời gian câu đao tiến vào đếm ngược. Sở Ca trong lòng một trận hưng phấn. Cảm ơn trời đất, hệ thống rốt cuộc lại nhưng là sử dụng. Rốt cuộc, một giây sau cùng cũng kết thúc. Hệ thống, đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống thời gian câu đao kết thúc. Hiện tại ngươi có thể mở ra mới phó bản rồi. Sở Ca lập tức click sinh thành mới phó bản tuyển hạng. Hệ thống, mời lựa chọn ngươi muốn sinh thành phó bản độ khó. Phía dưới xuất hiện 5 cái lựa chọn. 1. Cấp người đi đường phó bản. 2. Cấp lính già phó bản. 3. Cấp tinh anh phó bản. Chưa mở khóa. 4. Anh hùng cấp phó bản. Chưa mở khóa. 5. Thần ma cấp phó bản. Chưa mở khóa. Sở Ca tự nhiên không hồi hộp chút nào lần nữa lựa chọn cấp người đi đường phó bản. Hệ thống, phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Có hay không gia nhập từ mấu chốt? Sở Ca đối với một điểm này nhưng là sớm có chuẩn bị. Trực tiếp tại từ mấu chốt cái kia một cột trong gia nhập ma pháp hai chữ. Đem so sánh với kỹ thuật đánh nhau. Sở Ca tự nhiên càng hy vọng học tập ma pháp. Thật ra thì nếu như có tiên thuật cái gì hắn tự nhiên càng muốn học tiên thuật. Vấn đề là vừa đến hắn không xác định có hay không có cùng tiên thuật tương quan phó bản. Thứ hai nếu như có tiên thuật mà nói phó bản độ khó chắc chắn sẽ không thấp. Cho nên vẫn là trước ma pháp đi. Hệ thống, gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán 10 DKP. Có hay không gia nhập? Sở Ca suy nghĩ một chút lựa chọn là. Hệ thống, phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống, phó bản độ khó kiểm tra trong. Hệ thống, phó bản đang tạo thành. Liền ở phòng khách chính giữa. Một cái cao hơn 2 mét màn ánh sáng dần dần vô căn cứ hiện lên. Có thể nhìn thấy màn sáng bên trong. Là một cái đen như mực sơn động. Mẹ nhà nó nhé. Tại sao lại là sơn động? Chờ đến màn sáng ổn định lại. Sở Ca vội vàng nhìn một chút hệ thống. Hệ thống, phó bản sinh thành hoàn tất. Phó bản danh xưng, tử linh mộ huyệt. Phó bản cấp bậc, cấp người đi đường. Phó bản độ khó, phổ thông. Phó bản giới thiệu, Horay mộ huyệt đã từng là một tòa sâu thẳm bình tĩnh người chết ngủ yên chi địa. Là Horay gia tộc mộ huyệt. Nhưng mà ngay tại mấy tháng trước, một tên đến từ tái nhợt học viện tử linh pháp sư học đồ lại chẳng biết tại sao xông vào tòa này mộ huyệt, tỉnh lại ngủ say người chết môn. Tên này tử linh pháp sư học đồ tại mộ huyệt chỗ sâu ngày đêm không ngừng tiến hành hắn thí nghiệm. Mà những thứ kia bị đánh thức phong linh, là giống như trung thực thủ vệ một dạng gắt gao canh giữ tòa này mộ huyệt. Ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Cơ hồ không có ai biết tại mộ huyệt kia chỗ sâu phát sinh đáng sợ thay đổi. Nhưng mà ngày này, thân là khách không mời mà đến ngươi lại đi tới cái này tràn đầy vong linh trong động quật. Phó bản quái vật, ngươi có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, ngươi có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, ngươi có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Lại là tử linh pháp sư. Sở Ca thấy trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cho tới nay, tại đủ loại kỳ huyễn bối cảnh trong trò chơi, tử linh pháp sư đều là lấy tà ác, thần bí, đáng sợ hình tượng thâm nhập lòng người. Dù là đối phương chẳng qua là một cái tử linh pháp sư học đồ, vẫn làm cho Sở Ca trong lòng không khỏi nhiều hơn thêm vài phần kiêng kỵ. Hơn nữa vong linh đồ chơi này, nghe liền siêu đáng sợ được không? Cái này cùng cẩu đầu nhân cái loại này rác rưởi có thể hoàn toàn không thể so sánh nga. Cái này phó bản thật chỉ là phổ thông khó khăn cấp người đi đường phó bản sao http://foraum.tiuyencv.com/ssowtraead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.